Tìm về dấu yêu, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nước Anh 2 ngày, đồng hồ sinh lý vẫn chưa điều chỉnh được lúc Dung Nhược tỉnh lại, đã là quá bữa trưa. Vài ba người giúp việc đang hút bụi, lau cửa sổ. Thấy cô đi ra, vội vàng bỏ giờ việc trong tay, chào đón. Bọn họ, đều ra ngoài rồi sao? Cô hướng mắt nhìn về phía phòng ngủ của Vân Trạm. Thưa vâng, tiên sinh lúc gần đi có dặn dò, đừng quấy rầy giấc ngủ của ngài. Ngài có muốn dùng cơm bây giờ không? Ừm, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, đối với những món ăn Trung Quốc phong phú mà. Người giúp việc bưng lên, Dung Nhược chỉ ăn qua loa có lệ. Hai ngày nay, cô chỉ có cơ hội gặp mặt Vân Trạm vào bữa cơm chiều. Cô không nghĩ tới, hành trình thị sát ở nước Anh của anh lại sắp xếp kín lịch như vậy có. Điều, như vậy đối với cô cũng là chuyện tốt. Buổi tối hôm Vân Trạm phát bệnh, cô dường như hoàn toàn mất ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên, trong lòng này sinh hoang mang và rằng co mãnh liệt như vậy. Kế hoạch của cô có thể tiếp tục hay không? Cô cùng Vân Trạm tương lai sẽ ra sao? Nếu sự việc hôm đó còn tái diễn, cô còn có thể cố gắng bình tĩnh, hay sẽ có một ngày không cẩn thận tiết lộ sự quan tâm của mình với Vân Trạm? Phiền cô giúp tôi dọn xuống, tôi no rồi. Đẩy ghế ra đứng dậy, Dung Nhược rời khỏi bàn ăn trong tình trạng đầy lòng tâm sự. Biệt thự của Vân Trạm ở nước Anh là một khu 3 tầng theo kiến trúc phương Tây, Dung Nhược trước kia cũng chưa từng đến. Tòa nhà có nóc nhà màu trắng cùng với tường ngoài màu xanh da trời, còn có một khu vườn lớn. Theo quan sát của cô, mỗi ngày đều có người làm vườn cẩn thận vào chăm sóc nó. Nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, Dung Nhược gạt bỏ ý định đi ra ngoài, ngược lại bước về phía cầu thang, đi thẳng lên lầu 3. Lầu 1 là phòng ngủ và phòng sách của Vân Trạm, cô cùng Cao Lỗi được phân ở hai gian phòng khách lầu 2, chỉ có lầu 3 cô còn chưa kịp xem qua. Coi như giết thời gian, cô mở ra một cánh cửa, lúc này mới phát hiện. Thì ra lầu 3 vốn là một nơi chuyên dùng cho việc an dưỡng. Không những có sân thượng nhô ra phía ngoài trời, còn có một gian dụng cụ đầy đủ để tập thể dục, một gian trò chơi, chỉ là những thứ này hình như đã lâu không đụng tới. Mỗi một gian phòng, Dung Nhược đều đi vào quan sát. Khi cô chạm nhẹ vào thiết bị vận động thì trong đầu lại hiện lên sắc mặt tái nhợt cùng với đôi chân hoạt động hạn chế của Vân Trạm. Cảm giác đau đớn không kịp kiềm chế lại bắt đầu lan rộng trong lòng. Rõ ràng chỉ mới quá buổi trưa, bầu trời đã tối một mảnh. Trước cửa chính bệnh viện Ái Đinh Bảo, một chiếc BMW màu đen đang đỗ lại chờ đợi. Theo tiếng cửa xe đóng lại, một giọng nói lạnh nhạt ở phía sau vang lên. Quay về biệt thự, Cao tiên sinh vừa gọi điện thoại tới, bảo chuyện diễn thuyết đã an bài thỏa đáng. Ngài ấy còn hỏi, ngài bây giờ đang ở đâu? Ngài ấy nói, khoảng chừng 5 giờ là có thể về đến nhà. Tài xế vừa khởi động ô tô, vừa quay đầu báo cáo rành mạch. Tôi biết rồi, Vân Trạm tự mình thắt dây an toàn, khẽ nhắm mắt lại, đáp lời. Bề ngoài bình tĩnh, che giấu những suy nghĩ hỗn loạn bên trong chỉ riêng anh mới biết. Chuyện của công ty, có Cao Lỗi ở đây, anh không lo lắng. Mục đích còn lại của chuyến đi anh lần này, ngay vừa rồi cũng đã đạt được. Thì ra, Dung Nhược đã từng mất trí nhớ, nhưng, đó cũng chỉ là từng mà thôi. Nghĩ đến căn cứ xác thực vừa mới có được, khóe miệng Vân Trạm không khỏi kéo lên một góc độ trào phúng. Cô lừa anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Nhược lại làm bộ mất phần trí nhớ có liên quan đến anh, lấy một điệu bộ hoàn toàn xa lạ đến đối mặt anh. Cho dù sau đó bản thân anh cũng có chút hoài nghi, nhưng anh không thể không thừa nhận, ban đầu cô ngụy trang vô cùng tốt, dường như đã thành công lừa gạt mọi người. Nâng tay che ngực, gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười gượng. Nghĩ đến Dung Nhược rõ ràng mang theo trí nhớ, lại dùng vẻ mặt hờ hững và xa lạ để đối mặt với anh, ngực Vân Trạm không khỏi dâng lên từng cơn co rút. Là vì hận anh sao? Cô hận anh đến nỗi gạt bỏ hoàn toàn quá khứ, chỉ nguyện coi anh là một kẻ xa lạ. Nhưng nếu cô đã thật sự hận anh như vậy, vì sao lại không thuận theo lẽ thường, mãi mãi rời khỏi cuộc sống của anh, ngược lại còn đi đến ngày hôm nay, nguyện ý nhận thân phận bạn gái của anh, nguyện ý bắt đầu một lần nữa. Kỳ thật từ giây phút nghe được lời chứng thực của bác sĩ, trong lòng đã mơ hồ hiện lên đáp án, chỉ là anh không muốn lại đi nghĩ tiếp. Từ lần gặp nhau đầu tiên cho tới bây giờ, mỗi một hành động, mỗi một thái độ của Dung Nhược đã thể hiện điều gì, hoặc đang ẩn giấu thứ gì, giờ đây anh cũng không muốn suy đoán nữa. Cũng không phải là nhu nhược đến nỗi không thể đón nhận chân tướng, chẳng qua là không muốn mà thôi. Tiên sinh, ngài đã trở lại. Dung tiểu thư đâu? Ở trong phòng sách của ngài. Cởi áo khoác đưa cho người hầu, Vân Trạm tự chuyển động xe lăn, đi về hướng phòng sách, đẩy ra cánh cửa khép hờ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Dung Nhược một thân quần trắng áo trắng, nằm nghiêng trên chiếc sofa màu trắng ngà. Cô nhắm mắt, tóc dài rủ xuống bờ sofa, thân thể hơi cuộn lại, trên sàn nhà có một ly rượu còn sót lại chất lỏng màu đỏ sậm. Vân Trạm đẩy cửa vào, nhìn thấy loại tình cảnh này. Anh chuyển động xe lăn từ từ tới gần, nhìn hai má hơi ửng hồng của cô, còn có ly rượu trên sàn, quay đầu nhìn về phía tủ rượu, bất đắc dĩ. Lắc đầu, rõ ràng là cho tới bây giờ cũng không uống được rượu, vậy mà. Hôm nay lại uống hết non nửa bình vang đỏ pháp chân quý của anh, khó. Trách say đến mê man, ngay cả anh tiến vào cũng không phát hiện không. Biết là cô đã ngủ ở đây bao lâu? Vân Trạm vươn tay, động tác nhẹ nhàng gạt những sợi tóc xõa ở hai bên mặt cô. Cô lúc ngủ say, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng ngụy trang nữa, biểu tình đã khôi phục lại vẻ dịu dàng yên tĩnh của trước kia, là Dung Nhược mà anh từng quen thuộc. Ngón tay thon dài lưu luyến trên gương mặt non mịn, rất lâu sau, giọng nói trầm lạnh bật ra từng chữ. Rốt cuộc điều em muốn là gì? Người đang ngủ say vẫn bình ổn hô hấp, hơi thở đều đều, Vân Trạm thu tay lại, nhắm mắt thu lại vẻ phức tạp nơi đáy mắt, chậm rãi lùi xe lăn. Trước khi rời đi, anh kéo tấm chăn lông trên đùi nhẹ nhàng phủ lên người Dung Nhược, tắt đèn tường, anh đồng thời vẫn nhìn về phía khuôn mặt thanh nhã kia. Bất kể cô muốn điều gì, chỉ cần anh có thể, anh nhất định sẽ giao hết cho cô. Cách chương.